Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 21, bọc vải trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc bàn trước ghế trúc, cơm canh đã được bày sẵn. Quách Dược đặt sổ sách mang về xuống bàn, ngồi xuống đối diện Thẩm Khinh Chu. Những lời vừa rồi ngươi cũng nghe cả rồi chứ? Nhà họ Trương này được xem là một trong những phú hộ hàng đầu của Sa Loan. Đây là sổ sách của bọn họ trong mấy năm gần đây. Nhìn từ nguồn mua vào và nơi bán ra của thóc gạo, có thể phần nào thấy được sự biến đổi của đất đai Tầm Châu. Thẩm Khinh Chu đặt tập hồ sơ sang bên cạnh, lật dở từng quyển sổ sách, nhìn một hồi rồi nói, mắt hoa hết cả lên. Cứ như Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đâu đâu cũng sung túc cả, vẫn không thấy được nơi nào ở Tầm Châu rơi vào cảnh nghèo túng. Quách Dược cầm đũa lên, và cơm mấy miếng, ta vẫn đang tiếp xúc thêm các thương nhân khác, chờ tổng hợp xong rồi xem lại. Nếu vẫn chưa rõ, chúng ta vi hành dò xét, làm việc nặng nề, đói cũng nhanh. Nói xong, chén cơm của hắn đã cạn đáy. Thế nhưng, nhìn sang đối diện, Thẩm Khinh Chu vẫn chưa động đũa. Quách Dược chỉ vào mâm cơm. Ăn đi, thơm lắm. Món ăn của huyện nha hôm nay gồm có thịt xào ớt, cá mè nấu nước và ngó sen xào. Mỗi độ thu về, người Tầm Châu sẽ hái ớt trong năm xuống, phơi dưới nắng gắt của tiết trời thu hổ để làm khô. Đến mùa đông xuân năm sau, khi ớt cái còn chưa chín, có thể dùng loại ớt khô này để nấu nướng. Vị cay át đi mùi tanh của thịt lợn và cá. Giữa tiết trời xuân vừa ấm lại vừa lạnh, một bàn ăn nóng hổi đượm hương cay nồng quả thực có thể ca CSTH CS vị giác. Nhưng Thẩm Khinh Chu lại đứng dậy. Người cứ ăn đi. Hà Khê theo hắn vào phòng, lập tức hiểu ý. Công tử, để tiểu nhân đi chuẩn bị ít món không cay. Không cần, ngay cả nồi nấu cũng đã dính ớt rồi. Hà Khê, ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một câu hỏi. Hai ngày qua, ngươi đã dò la được gì rồi? Hà Khê lập tức hoàn hồn, nói, hai ngày nay thuộc hạ đã đi khắp huyện Sa Loan, nhưng vẫn chưa tìm thấy nhà nào có một cô nương họ Lục tên là Lục Gia. Thẩm Khinh Chu đứng trước cửa sổ, hàng mi dài khẽ rũ. Không hỏi thăm thêm sao? Hà Khê gãi đầu, hay là công tê, xê, ân cấp thêm chút manh mối. Chỉ dựa vào một cái tên, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống hồ, công tử còn dặn dò không được làm ầm lên. Vậy thì tìm càng khó. Thẩm Khinh Chu khẽ vuốt cánh hoa hải đường vừa bay tới bệ cửa sổ. Ta chỉ biết nàng có một dưỡng mẫu ở huyện Sa Loan. Dưỡng mẫu này còn có một người con trai. Hai mẹ con họ sống rất khổ sở. Năm đó, giữa trời đầy tuyết lớn, hắn nhặt được bọc vải bị vùi trong lớp tuyết đỏ thẫm. Bên trong có 200 lượng ngân phiếu, cùng một bức thư. Lá thư này do một đạo sĩ tên Lý Thường viết, nói rằng mẫu thân nuôi và đệ đệ của nàng đã qua đời. Xương cốt vẫn còn để tại đạo quán. Cho nên đêm hôm ấy, nàng ta mới liều chết bỏ trốn khỏi nhà họ Nghiêm, bất chấp tất cả để rời khỏi thành, nhất định là muốn trở về Tầm Châu để thu dọn hài cốt cho dưỡng mẫu. Nhưng mà, trong cả huyện thành này có rất nhiều người sống khổ sở. Dưỡng mẫu của nàng họ gì? Tên gì? Nếu biết được, tìm sẽ dễ hơn nhiều. Hà Khê giang hai tay, tỏ vẻ bó tay. Thẩm Khinh Chu xoay người, vô tình liếc thấy giấy bút đặt trên án thư bên cạnh. Hắn đi qua, cầm bút chấm mực, vẽ ra một bức họa, dù chỉ là vài nét phác thảo, nhưng hình dáng người con gái trong tranh lại toát lên thần thái xuất trần thoát tục. Dung mạo cũng vô cùng xuất chúng, thì ra cô nương họ Lục này, không biết từ đâu mà xuất hiện, lại có dung mạo tuyệt sắc đến vậy. Với nhan sắc như thế, ở một huyện thành nhỏ bé này, đúng là cũng xem như một dấu hiệu nhận dạng. Ngươi đi tìm các đạo sĩ trong thành có họ Lý, sau đó mang bức họa này đi dò la. Khinh Chu, vừa lúc đó, Quách Dực bước vào phòng, lướt qua Hà Khê đang lĩnh mệnh rời đi, nói, huyện lệnh Phương đại nhân lại cho mời hai thương nhân đến. Ngươi có muốn ra nghe thử không? Trong khi đó, tại Hồng Thái Hiệu, Lưu đại đương ra đích thân mời trà, hơn nữa còn là Lục An qua phiến, đúng là nể mặt vô cùng. Lục gia nâng chén trà, nghiêm túc thưởng thức mấy ngụm. Lưu Hỷ Ngọc ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt khẽ lướt qua nàng vài vòng. Tạ cô nương muốn cho thuê cửa hàng, định giá bao nhiêu? Lục gia chậm rãi đáp, ta chỉ định cho thuê trong 6 tháng. Xét thấy hầu hết thương nhân ở bến tàu đều làm ăn lớn, e là không ai muốn thuê ngắn hạn, nên giá mỗi tháng 10 lượng bạc là đủ. Lưu Hỷ Ngọc đặt chén trà xuống, ta đang thiếu một chỗ tạm thời để chứa lương thực, chi bằng cô nương cho ta thuê, ta sẽ trả theo giá thị trường, mỗi tháng 15 lượng. Dứt lời, nàng hơi nghiêng đầu về phía Lý Thường một chút, như có ý gì đó. Lục gia hiểu rõ trong lòng, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đại đương gia sảng khoái thật, nhưng, so với việc ngài thuê cửa hàng của ta, ta càng mong ngài giúp ta một việc hơn. Lưu Hỷ Ngọc nhướng mày, việc gì? Lục gia cười đáp, ta muốn vào Hồng Thái Hiệu làm học việc. Lưu Hỷ Ngọc khựng lại, học việc, đúng vậy. Lục gia gật đầu, ta muốn học chút bản lĩnh kiếm sống từ đại đương gia. Mong ngài đừng chê bai, đây mới là mục đích thật sự của nàng khi xuất hiện trước mặt Hà Thị. Sau màn đối chất với Hà Thị, khi lời đồn bị vạch trần trước mặt bao người, việc cho thuê cửa hàng của nàng đã không còn là vấn đề. Hà Thị giờ đã hận Lục gia đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là gần đây bà ta bận tối mắt tối mũi với chuyện làm ăn, không có thời gian mà để ý đến nàng. Mất đi vụ làm ăn lớn với nhà họ Hà, lại còn bị người ta bắt quả tang tại trận, bà ta đã tích tụ một bụng tức không có chỗ trút. Giờ nhìn thấy Lục gia, làm sao có thể không lập tức trút giận lên nàng. Tính toán của Hà Thị, Lục gia nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn về phía Hồng Thái Hiệu, sau khi Lý Thường truyền tin đến, Lưu Hỷ Ngọc tất nhiên cũng sẽ muốn biết ai là người đưa tin. Lúc này, bà ta chứng kiến cảnh Lục gia và Hà Thị tranh cãi. Sau đó lại nhìn thấy Lý Thường, thì sẽ làm gì? Lưu Hỷ Ngọc là một nữ nhân mạnh mẽ, dựa vào sức mình mà nuôi lớn 2 đứa con, bảo vệ và phát triển gia nghiệp của phu quân quá cố. Nếu không đủ khôn ngoan, bà ta tuyệt đối không thể có được ngày hôm nay, dù biết Lục gia và nhà họ Trương có mâu thuẫn. Nhưng suy cho cùng hai nhà vẫn là thân thích, bà ta sao có thể dễ dàng dính vào vũng nước đục này. Bà ta sẽ nhận ý tốt của Lục gia, nhưng chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng trả lại ân tình, chứ không bao giờ muốn giữ mối liên hệ lâu dài. Việc bà ta đề nghị thuê cửa hàng chính là một cách trả ân tình, nhưng Lục gia không chỉ đơn thuần muốn cho thuê cửa hàng. Nàng muốn nắm bắt một cơ hội. So với việc nhận tiền thuê nhà, nàng càng muốn nhận được một thứ có giá trị hơn. Ở lại Hồng Thái Hiệu nửa năm, chẳng phải còn tốt hơn việc tự mình mò mẫm con đường phát tài sao? Lưu Hỷ Ngọc nghe nàng nói xong, im lặng một lúc, sau đó thản nhiên đặt tách trà xuống. Nhưng Hồng Thái Hiệu của chúng ta chưa từng thu nhận nữ học việc. Lục gia cười nhạt, trong huyện Sa Loan này, đại đương gia có điểm nào thua kém nam nhân đâu. Lần này, chẳng lẽ không thể phá lệ một lần? Lưu Hỷ Ngọc nhìn nàng chằm chằm. Trong hiệu buôn của ta, có trưởng quầy, có kế toán, có phu quân vác. Trưởng quầy phải biết giao dịch, lôi kéo khách hàng. Kế toán phải giỏi tính toán sổ sách. Còn phu quân vác phải làm những việc nặng nhọc. Cô nương làm được việc gì? Theo ta được biết, ngoài những công việc trên, trong các tiệm lương thực còn có người chuyên phụ trách thu mua thóc gạo. Ta đã đọc sách, biết viết chữ, tính toán sổ sách cũng không tệ. Dù không thể làm kế toán, nhưng giúp đại đương gia thu mua lương thực, chạy việc vặt, chắc chắn không thành vấn đề. Lục gia nói đến đây, lại cười một chút, hôm nay đại đương gia cũng thấy rồi, mẫu thân ta dẫn theo tỷ đệ chúng ta sống rất vất vả. Mong ngài chiếu cố một chút, đều là những người từng trải, có vài lời không cần nói thẳng, nhưng cũng chẳng cần vòng vo. Lưu Hỷ Ngọc đã thủ tiết nhiều năm, nỗi cay đắng trong đó sao bà ta lại không hiểu. Trầm mặc suy tư một hồi, bà ta nói, nếu cô nương chỉ có yêu cầu này, ta không có lý do để từ chối, nhưng ta phải nói trước, đã là học việc thì phải tuân thủ quy tắc của học việc. Thứ nhất, không được làm điều gì tổn hại đến lợi ích của Hồng Thái Hiệu. Thứ hai, không được tỏ ra yếu đuối, làm nũng hay né tránh công việc. Nếu cô nương dựa vào thân phận nữ nhi mà chọn việc nhẹ tránh việc nặng, ta cũng không thể dung túng. Lục gia gật đầu đáp, xin đại đương gia yên tâm, một khi ta đã làm học việc ở Hồng Thái Hiệu, nhất định sẽ tuân thủ quy tắc của nơi này. Lưu Hỷ Ngọc gật đầu, sáng mai đến quầy tìm ta. Mấy ngày nay Quách Dực liên tục triệu kiến thương nhân, Thẩm Khinh Chu cũng cách một bức tường lặng lẽ lắng nghe. Xét theo nhiệm vụ chính của Quách Dực trong lần này, thì công việc của hắn đang tiến triển rất thuận lợi, vì điều quan trọng nhất trong vận chuyển đường thủy ở Tầm Châu chính là việc di rời bến tàu. Mà đến giờ chuyện này vẫn chưa xuất hiện bất cứ rắc rối nào. Nhưng mục tiêu thực sự của bọn họ là tìm ra bằng chứng về những sai phạm của Nghiêm Tụng trong vận tải đường thủy ở Tầm Châu. Các bến tàu trong khu vực đã nổi danh thiên hạ, chợ lương thực trên bến phát triển mạnh mẽ, các sổ sách mà thương nhân trình lên đều rất đầy đủ. Xét theo bề ngoài, nơi này đúng là vùng đất giàu có, dân chúng ấm no, hoàn toàn không có khả năng bị đói khát. Nhưng thực tế thì sao? Trong bọc vải mà Lục gia để lại, lá thư của đạo sĩ Lý Thường viết rất rõ. Trong những năm đó, số người chết đói ở Sa Loan không hề ít. Sau ánh hào quang của những bến tàu sầm uất, hàng năm vẫn có không ít dân chúng chết vì thiếu lương thực trong thời kỳ giáp hạt. Dưỡng mẫu và đệ đệ của Lục gia, một người chết vì bệnh, một người chết đói, dựa vào khoảng thời gian mà Lý Thường nhắc đến trong thư. Lúc này có lẽ nạn đói đã bắt đầu manh nha trở lại. Nhưng ngược lại mà xét, từ đầu đến giờ, không có bất kỳ thương nhân nào, cũng không có bất cứ hồ sơ nào của nha môn đề cập đến chuyện này. Lúa gạo ở Tầm Châu đúng là dồi dào, nếu không đã chẳng có nhiều như vậy để xuất ra ngoài. Nhưng nếu đã dư giả, tại sao vẫn có người chết đói? Hiện tại chúng ta chỉ đang suy đoán, vẫn chưa thực sự thấy có người chết đói. Tin tức này có khi cũng không chính xác. Quách Dực nhấp một ngụm trà, giọng nói có chút khàn. Bấy lâu nay, bọn họ vẫn ngầm điều tra nhà họ Nghiêm. Nhưng hắn thật không ngờ lần này Thẩm Khinh Chu lại chọn Tầm Châu để ra tay. Nhà họ Nghiêm đã bám rễ trong triều đình suốt mấy chục năm, có quá nhiều nơi có thể điều tra. Trước đây, vận tải đường thủy của Tầm Châu, đặc biệt là chợ gạo Sa Loan, chưa từng lọt vào tầm mắt của bọn họ. Thẩm Khinh Chu không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trong tay. Quách Dực ghé mắt qua. Ngươi đang xem gì vậy? Trong này có ghi Trương Kỳ mà ngươi gặp hôm trước. Hắn có một tỷ tỷ từng sống ở kinh thành. Thì sao? Thẩm Khinh Chu trầm ngâm chốc lát, sau đó khép hồ sơ lại. Thôi, không liên quan đến ngươi. Quách Dực, công tử. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Hà Khê mang theo vài phần vội vã. Quách Dực thức thời lui ra. Hà Khê bước nhanh vào, nói, công tử, có manh mối rồi. Ở gần bến tàu Hạ Du có một con phố tên là Hy Xuân. Trên phố ấy, quả thực có một đạo sĩ họ Lý. Trùng hợp hơn nữa, Trương Kỳ và gia đình tỷ tỷ hắn từ kinh thành trở về cũng sống trên con phố đó. Thuộc hạ còn nghe nói, tỷ tỷ của Trương Kỳ quả thực có một nữ nhi. Thẩm Khinh Chu ngước mắt, khẽ dừng lại một thoáng, sau đó đứng dậy, dẫn đường, cách Trương.